Chương 1449, Vân Yến Chủ. Thật bất ngờ sao anh Cửu nhìn xem Chu Phàm trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cảm thấy có thú hỏi. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn xác thực cảm thấy thật bất ngờ, bởi vì hắn gặp qua thật nhiều cái không thể biết cấp, chuẩn không thể biết cấp cũng đã gặp hai cái, hắn thấy cái kia đám mây tối đa liền là quái dị một điểm, nhất định không đến mức đạt tới không thể biết cấp trình độ. Không giống, hoặc là nó không phải ngươi nói Vân Yên Chủ. Chu Phàm nhíu mày nói, Vân Yên Chủ vì cái gì có thế định giá không thể biết cấp, ngươi nói nó có thao túng khí hậu năng lực, chỉ bằng cái này sao? Thao túng khí hậu năng lực cũng không yếu, nó có thể mang đến mưa to gió lớn, băng phong bạo, lôi điện, những này khí hậu biến hóa đối một chỗ lực phá hoại là rất lớn. Anh Cửu cười nói, đương nhiên đối cường đại tu sĩ đến nói, dạng này năng lực, chưa hẳn liền có thể tổn thương đến tu sĩ. Vân Yên Chủ năng lực cũng không chỉ là dạng này, nói thật, ta cũng không biết nó có bao nhiêu loại năng lực, nó năng lực nhiều đến đếm không hết, mỗi lần xuất hiện, trừ thao túng khí hậu năng lực, còn lại năng lực đều có rất lớn khác biệt. Anh Cửu nói đến đây lại uống miếng rượu, ngươi hẳn phải biết, không thể biết cấp quái dị chỗ đáng sợ thường thường ở chỗ nó không thể biết, đại đa số không thể biết cấp quái dị đều là khó mà giải thích. Chúng ta đối bọn chúng thường thường là kiến thức nửa vời, nghĩ muốn hiểu rõ bọn chúng, có thể so sánh giết chết bọn chúng muốn khó hơn nhiều. Giết chết bọn chúng? Chu Phàm khỏe miệng giật giật hỏi, ngươi nói Vân Yên Chủ đã sớm bị giết chết, ngươi xác định không có sai sao? Nếu là Vân Yên Chủ đã bị giết chết, cái kia Hắc Thủy Đô hộ phủ xuất hiện độc chân Vân Lộc liền không phải là Vân Yên Chủ, không thể biết cấp quái dị bình thường chỉ có một cái, nếu là khác biệt địa phương đồng thời xuất hiện giống nhau không thể biết cấp quái dị, vậy liền khả năng là phân thân hoặc hình chiếu. Đương nhiên cũng không bài trừ sẽ có hai cái trở lên giống nhau không thể biết cấp quái dị. Chỉ là loại khả năng này rất nhỏ. Ta đương nhiên xác định. Anh Cửu cười nói, bởi vì cái kia Vân Yên Chủ liền là chết tại ta trong tay, ta vô cùng khẳng định ta giết chết nó. Chu Phàm ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới là anh Cửu làm, nếu là dạng này, Vân Yên Chủ hẳn là chết rồi. Đương nhiên dù cho ta khẳng định nó chết rồi, nhưng là nói không chừng nó có một loại nào đó hoạt động trở lại năng lực, hiện tại sống lại cũng khó nói. Anh Cửu lại thêm một câu, no y hoạt động trở lại không thể biết cấp quái dị. Chu Phàm trái tim run rẩy một cái nói, vậy cái này loại khả năng tính lớn bao nhiêu? Cái này sao? Anh Cửu trầm ngâm một hồi nói, ta lúc đầu thế nhưng là phí không ít khí lực mới giết chết nó, đồng thời vì phòng ngừa nó có thể sống lại uổng phí sức lực, ta còn làm một chu tờ sau đó xử lý. Nói cách khác nó hoạt động trở lại khả năng rất nhỏ. Chu Phàm thở phào nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Anh Cửu phản bác, dù cho nó là ta tự tay giết, nhưng nó dù sao cũng là không thể biết cấp quái dị, nó sinh tử đồng dạng không thể biết, nếu là nó sau đó không còn xuất hiện, vậy ta khẳng định cho rằng nó chết rồi, nhưng có cùng loại quái dị xuất hiện, vậy ta sẽ cho rằng nó không có chết, cái kia quái dị liền là nó. Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề, hắn liếc qua anh Cửu, cảm thấy anh Cửu có thể hay không quá mức nói chuyện giật gân, đây bất quá là phỏng đoán nói như vậy. Ngươi cũng có thể cho rằng ta đang hù dọa ngươi. Anh Cửu cười nói, ngươi nếu là không tin, đại khái có thể thử phân biệt một cái nó đến cùng có phải hay không Vân Yên Chủ. Như thế nào phân biệt? Chu Phàm bận bịu thức tỉnh tinh thần hỏi. Ở đây đoán mò không dùng, nếu là có biện pháp phân biệt vậy liền không còn gì tốt hơn. Nó hình thái nhiều khi đều không giống, nhưng muốn phân biệt có phải là hay không Vân Yên Chủ cũng không khó. Anh Cửu nói, ngươi đi giết nó, giết không chết nó. Vậy nó khẳng định là không thể biết cấp, chí ít đối với ngươi mà nói là như thế. Anh Cửu nói xong cười nhẹ. Đừng nói giỡn. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, nếu là giết không chết nó, vậy hắn liền xong đời. Cũng không có quá đơn giản mà lại thích hợp ngươi cấp độ này sử dụng phân biệt phương pháp. Anh Cửu lúc này mới ý cười thu liêm nói, tất nhiên hoài nghi nó là không thể biết cấp, ngươi vẫn là cách nó xa một chút tốt, ta cũng không muốn ngươi nhanh như vậy liền bị nó giết chết. Ngươi trong bụng hài tử còn chưa ra đời, sao có thể dạng này liền chết đây? Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, nhưng hắn hiện tại QNZ không tâm tình tức giận, mà là nói ra, kỳ thật không phải là không có biện pháp, ngươi nhập thân vào trên người ta, nhất định có thể nhận ra nó có phải hay không Vân Yên Chủ. Đây cũng là một cái rất tốt biện pháp. Anh Cửu gật đầu đồng ý nói, nhưng ta tại sao muốn bám thân giúp ngươi đi phân biệt nó có phải hay không Vân Yên Chủ? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết chính mình tự tay giết chết không thể biết cấp có chết hay không sao? Chu Phàm dẫn dụ no y không muốn. Anh Cửu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch thản nhiên nói, coi như không chết thì tính sao, ta hiện tại cũng không có biện pháp lại giết nó một lần, càng không có hứng thú lại đi giết nó một lần, ta đối với nó không có một tia hứng thú. Ngươi khi đó lại vì cái gì muốn giết nó? Chu Phàm ngơ ngác một chút, nó y chơi vui. Anh Cửu cười âm hiểm một tiếng nói, ta đã từng có đoạn thời gian, đối không thể biết cấp quái dị rất si mê, nghĩ nghiên cứu tất cả không thể biết cấp quái dị, muốn cùng bọn chúng chém giết, mà Vân Yên chủ liền là bị ta tìm được một cái. Chu Phàm cảm thấy tê cả da đầu, tu sĩ tầm thường nhìn thấy những này không thể biết cấp tránh đều tránh không kịp, anh Cửu lại cả ngày suy nghĩ giết không thể biết cấp quái dị, cái này tên điên, ngươi giết chết bao nhiêu cái không thể biết cấp quái dị cái này nhưng khó mà nói chắc được. Anh Cửu lắc đầu nói, ta lúc đầu cho là ta giết chết 3 cái, nhưng hiện tại xem ra, có thể đem Vân Yên chủ bài trừ mất, vậy liền còn thừa lại 2 cái, nói không chừng cái kia 2 cái cu nở dê không chết. Những này không thể biết cấp quái gì, cũng không dễ dàng giết, có mấy cái kém chút đem ta giết. Anh Cửu hiếm thấy thật sự nói, nhưng là trên mặt nàng cũng không có bất luận cái gì ý sợ hãi, đối với nàng mà nói, đây bất quá là rất tầm thường sự tình. Vân Yên chủ có phân thân hoặc hình chiếu sao? Chu Phàm hỏi, chuyện này với hắn đến nói cũng rất trọng yếu, nếu như chỉ là phân thân hoặc hình chiếu loại hình, cái kia chưa hẳn liền đối phó không được. Trong nội tâm hắn từ đầu đến cuối có chút khó mà tiếp nhận, Hắc Thủy Đô hộ phủ xuất hiện một cái không thể biết cấp quái dị sự thật. Liền ta biết, nó không có cùng loại năng lực, xuất hiện đều là nó bản thể, đương nhiên lâu như vậy chưa thấy qua, ai biết nó có phải hay không nhiều một cái dạng này năng lực. Nó năng lực nhiều là ta gặp qua không thể biết cấp quái dị bên trong có thể xếp hạng phía trước. Anh Cửu nói xong không quá xác định lời nói. Lời này để Chu Phàm trầm mặc, hắn một mặt nghiêm nghị nói, vậy như thế nào mới có thể để cho Vân Yên chủ rời khỏi đâu? Nếu như thật là không thể biết cấp quái dị, liền anh Cửu đều giết không chết quái dị, hắn cũng không có tự đại đến cho rằng hiện tại hắn có thể giết chết dạng này cường đại quái dị, chỉ có thể giống như trước đó đại ngụy quan gia làm dạng kia, nghi ca cờ hờ đem loại này khó có thể đối phó không thể biết cấp quái dị mời đi. Xem ra ngươi cu nở dê minh bạch, ngươi là giết không chết nó, bất quá nếu muốn để nó rời khỏi, anh Cửu cười nói, nó là lấy người loại này trí tuệ sinh linh với tư cách chính mình chuyên môn đồ ăn quái dị, nếu muốn để nó rời khỏi, cái kia chỉ có thanh không cái kia địa vực người, không có đồ ăn, nó tự nhiên sẽ không mời tự lui. Chỉ là cái này cũng rất khó làm đến.